Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình đăng ký kênh YouTube và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc này ở giữa không trung, chỉ trong thời gian vô cùng ngắn, Huyết Ưng cùng với Lục Linh giao thủ mấy chiêu, mùi huyết tinh và khí tức sát phạt bộc phát dữ dội, đại chiến phá hủy hư không, đủ để chứng minh thực lực hai người mạnh mẽ như thế nào. Lục Linh khủng bố, Huyết Ưng cũng không tầm thường, thậm chí giao thủ lúc trước còn chưa dùng toàn lực. Lúc này giao thủ với Lục Linh mới thấy thực lực chân chính ra. Ánh mắt Lục Thiêu Du khỉnh động, linh hồn lực đồng quan trạch chấn động, nhìn như bình thản, kỳ thực mạch nước ngầm mãnh liệt vô cùng, một khi thành hình sợ rằng là công kích hủy diệt. Linh hồn công kích hay sao? Lục Thiêu Du thì thào nói nhỏ, một chiều định thắng thua. Thủ ấn của đồng quan trạch ngừng kết trong ba hô hấp ngắn ngủi, cuối cùng thủ ấn huyền ảo đánh lên người của Lục Thiêu Du. Hoàng Linh toái ấn, khí tức lăng lệ tức cực điểm bộc phát, đồng quan trạch thét lớn một tiếng, một trường đánh thẳng vào Lục Thiêu Du. Trường ấn mang theo linh hồn áo nghĩa, quét quả các hướng. Trường ấn của đông quan trạch ngưng tụ, mang theo lực lượng khủng khiếp. Một đạo quang ấn bao phủ hư không, bao phủ Lục Thiêu Du vào giữa. Lục Thiêu Du kia dường như không ổn rồi. Người chung quanh nhìn thấy công kích này, Lục Thiêu Du trực tiếp bị bao phủ trong đó, dường như không kịp tránh né, âm thầm đổ mồ hôi lạnh thay cho Lục Thiêu Du. Thân hình của Lục Thiêu Du bị trường ấn bao phủ, linh hồn chấn động giống như phong bạo. Lúc này, đồng quan trạch nhíu mày, nụ cười trầm xuống, nguyên lực trong người quán chú vào trường ấn, làm cho trường ấn càng đáng sợ hơn trước. Đồng quan trạch thật mạnh, không hổ là thế hệ trẻ nổi bật trong thương khung chiến trường, người duy nhất có thể sánh ngang Lục Linh. Âu Dương Tiền cảm giác trường ấn mang theo linh hồn lực đáng sợ kia, sắc mặt của hắn cũng biến hóa. Âu Dương Tiền không phó phát giác, cho dù là hắn bị trường ấn kia bao phủ vào trong, sợ rằng khó thoát thần thuận lợi, linh hồn công kích kia tuyệt đối không giống như tầm thường. Thực lực của đông quan trạch rất mạnh, khó trách phụ thần tưởng nói, cho dù là thế hệ trẻ đỉnh phong của cổ tộc cũng khó có thể hơn hắn. Đôi mắt Mộ Linh Lạc nhìn chăm chăm vào hư không, từ từ nói nhỏ. Lục Thiêu Du có linh hồn lực quỷ dị, nhưng linh hồn công kích của đông quan trạch dù sao cũng không tầm thường, không biết có thể chống lại hay không. Ồ, không đúng rồi. Năng lượng thiên địa chấn động dị thường. Âu Dương Tiền đang lo lắng cho Lục Thiêu Du, bỗng nhiên nhíu mày, hắn cảm nhận được năng lượng thiên địa chấn động khác thường. Loại chấn động này khác với nguyên lực chấn động. Năng lượng thiên địa chấn động hủy diệt, đánh tan trường ấn của đồng quan trạch đang đánh tới. Dường như có thứ gì đó rất khủng bố thôn vệ tất cả. Chỉ trong nháy mắt, năng lượng thiên địa chấn động cực mạnh, năng lượng thiên địa trôi qua rất nhanh. Đám người chung quanh cũng cảm giác được chấn động này, không ngừng quan sát tình huống. Lúc này, mọi người nhìn thẳng vào trường ấn đông quan trạch đang đánh tới. Công kích linh hồn thật mạnh. Nhưng trường ấn kia lúc này dường như bị bình chứng ngăn cản, không thể tiến thêm, cũng từ từ tàn rã. Lúc này, thân ảnh áo xanh lướt tới phía trước, đạp không đứng đó. Áo bào xanh phất phơ, khí tức lẳng đệ bá đạo quét qua các hướng. Đi! Thân ảnh của Lục Thiêu Du xuất hiện, không trì hoãn chút nào. Vận tay đánh ra một quyền vào ngực của đồng quan trạch, hư không rung chuyển, một quyền này đánh nát hư không. Thiên địa run lên, một quyền xuất hiện trong hư không, không gian đi qua sinh cơ biến mất, khí tức tịch mịch bao phủ không gian ấy. Khí thế thật bá đạo, cảm giác lực lượng khủng bố của quyền này, ánh mắt của đồng quan trạch biến hóa, loại khí thế bá đạo này làm nội tâm của hắn run lên. Hoàng vù toái không trưởng, đồng quan trạch nhanh chóng xuất ra một trưởng, ngăn cản một quyền bá đạo kia. Cả hai đụng chạm, sóng xung kích khủng bố quét qua tất cả các nơi. Kinh phong khủng bố bộc phát sang các hướng, thiên địa trong phạm vi vụ nổ hóa thành hư vô, rất nhiều đỉnh núi tan biến không còn nữa. Hai đạo thân ảnh đồng thời lui lại, sắc mặt bọn họ tái nhợt. Đồng quan trạch, người này rất mạnh đấy, trong thương khung chiến trường không thiếu cường giả đâu. Lục Thiếu Du ổn định thân hình, trong mắt ngạc nhiên, đồng quan trạch lại có thể chống lại bát hoàng thiên địa quyết đệ nhật quyết của hắn. Xem ra thực lực không có kém, đồn đại người này khủng bố tuyệt đối không phải hư danh. Đồng quan trạch ổn định thân hình, nhìn ánh mắt nhìn qua Lục Thiêu Du, trong mắt mang theo rung động không nhỏ, lập tức khí tức lẳng lệ biến mất, sắc mặt ôn hòa, nói với Lục Thiêu Du, một chiêu định thắng bại, ta lại ra tay hai chiêu, ta thua, người thắng rồi. Xin đa tạ. Lục Thiêu Du gật gật đầu, Đồng Quan Trạch khí độ bất phàm. Đoàn trưởng giỏi lắm. Nghe Đồng Quan Trạch nhận thua, 30 vạn đệ tử quân đoàn Hùng Phong họ hét vang dội. Phá Thổ, Phong Hỏa, Hồ Hải, Nhàm Sơn, Bị Bang, Bắc Đồng, Tô Nhan, Lý Cụ, Vũ Mã Tam Giới, Truy Phong vui mừng ra mặt, lúc này cũng thở ra một hơi. Đồng Quan Trạch vậy mà lại thua, nhưng mà dường như không có kỳ quái gì. Mộ Linh Lạc lúc ấy chậm chậm cất tiếng nói nhỏ. Xem ra lúc này đối phó Lang Linh nhất tộc cùng Phệ Hồn nhất tộc có hy vọng rồi đây. Âu Dương Tiễn lông mày nhíu lại nói nhỏ một câu. Nhưng mà kế tiếp đây sợ rằng là lòng tranh hổ đấu rồi. Vào thời khắc này, hư không lại có tiếng chấn động sinh ra. Ánh mắt của Lục Thiêu Du nhìn huyết tinh bên kia. Bây giờ, huyết ưng bạo phát không gian giống như tù là địa ngục. Loại huyết tinh này làm Lục Thiêu Du không thích, nhưng không gian huyết tinh này rất mạnh, người bình thường có lòng ngăn cản được. Khí huyết tinh bao phủ khắp không gian, sát khí quanh người Lục Thiêu Du chấn động. Mùi huyết tinh không bị ảnh hưởng, hắn trực tiếp phát hiện trước mặt huyết ưng. Nhìn thấy Lục Thiêu Du tiến tới, ánh mắt của huyết ưng lăng lệ, không ngừng phóng thích huyết tinh, lập tức đánh ra một quyền rất mạnh. Đền chấm dứt đi thôi, người rất mạnh, nhưng chưa thể đối phó được ta. Có lẽ chờ người tu luyện khí huyết tinh tới trình độ nhất định, ta mới có thể chính thức cố kỵ, nhưng khi đó ta đã tiến bộ hơn rồi. Đối mặt với một quyền này, Lục Linh không tránh không né, trực tiếp để quyền này đánh vào ngực. Năng lượng khủng bố lập tức bộc phát, thân hình trực tiếp nổ tung, thân hình Lục Linh tan thành mảnh vỡ. Không gian áo nghĩa quá mạnh mẽ, Lục Thiêu Du nhíu mày, hắn đã biết kết quả. Thân ảnh của Lục Linh xuất hiện bên cạnh huyết ưng, trong bàn tay có điện quang tự kim sắc. Và lúc này, từ lôi huyền đỉnh trong người Lục Thiêu Du cảm giác được gì đó, không ngừng run lên. Giờ phút này, ánh mắt Lục Thiêu Du chấn động, thuộc tính quen thuộc lan tỏa, khí tức quen thuộc này làm nội tâm Lục Thiêu Du rung động, bởi vì khí tức này tương tự tử kim huyền lôi. Lục Linh xuất hiện, lôi điện tử kim sắc trong tay tỏa ra khí tức hủy diệt mênh mông. Lúc này, âm thanh lôi đình vần vũ trấn nhiếp âm tà. Trong nháy mắt, lôi điện tử kim sắc đánh thẳng vào người huyết ưng. Huyết ưng bị điện quang đánh trúng, thân hình bay thẳng vào đá vụn bên dưới. Không hổ là Lục Linh, ta bại tâm phục khẩu phục, nhưng có một ngày ta sẽ đánh bại ngươi. Huyết ưng bay ra khỏi đống đá, đôi mắt chớp động. Tuy bây giờ không phải chiến đấu sinh tử, hắn không có sức liều mạng, nhưng Lục Linh vẫn không có sử dụng toàn lực. Ta sẽ chở ngươi, nhưng mà khi đó ta đã mạnh hơn ngươi rồi. Lục Linh đạp không bay lên, thần sắc tuấn lãng đầy tự ngạo. Loại tự ngạo này có được từ tự tin tuyệt đối. Dứt lời, Lục Linh nhìn qua phía Lục Thiêu Du, thân hình lặng lặng đứng đó, thần thái ung dung không quan tâm. Lục Thiêu Du cũng đứng chắp tay quan sát, thần sắc tự tin bình thản này, nếu như chưa từng trải qua chém giết sinh tử nhiều lần, không bao giờ bồi dưỡng ra được thần thái mạnh mẽ như vậy. Tử kim huyền lôi, trên người Lục Thiêu Du tại sao có được tử kim huyền lôi chứ? Và lúc này, làm Lục Thiêu Du khó hiểu là Lục Linh thúc giục tử kim huyền lôi. Nếu như Lục Linh sử dụng tử kim huyền lôi, thì cũng không có làm hắn khiếp sợ như vậy. Hết lần này tới lần khác, trong đan điền khí hải của hắn, tử kim huyền lôi cũng có động tĩnh, đủ để khẳng định Lục Linh có quan hệ tới tử kim huyền lôi và tử lôi huyền đỉnh. Tử lôi huyền đỉnh tuy vẫn bị Lục Thiêu Du xem như hậu thiên linh khí, nhưng nó lại làm Lục Thiêu Du khó hiểu. Hậu thiên linh khí, thậm chí là tiền thiên linh khí và ao nghĩa linh khí, mặc dù có tự thành không gian, nhưng không gian này làm người ta không thoải mái, không tăng trưởng. Nhưng không gian trong tử lôi huyền đỉnh thì khác, tăng thêm hắn luyện chế tài liệu, còn có tử kim huyền lôi. Đây là điểm làm Lục Thiêu Du nghi hoặc, nhưng cũng không nghĩ ra cái gì. Hiện tại thấy Lục Linh thúc giục tử kim huyền lôi, còn làm tử lôi huyền đỉnh sinh ra động tĩnh, Lục Thiêu Du không thể không hoài nghi. Có lẽ tử lôi huyền đỉnh cũng có bí mật. Hai người này như thế nào? Vì sao bất động như vậy? Nhìn thấy hai người không có động tĩnh, người bên dưới sinh ra nghi ngờ. Lục Thiêu Du, ta nghe nói qua ngươi. Nghe nói ngươi chỉ có tu vi niết bàn cảnh cao giai đỉnh phong, nhưng đánh chết Minh Linh tu vi tuyên cổ cảnh trung giai. Lục Linh nhìn qua Lục Thiêu Du, trên gương mặt tuấn lãng, cười nhạt, nụ cười lăng lệ tới cực điểm, khí chất cửu u địa ngục vừa rồi biến mất không thấy đâu nữa. Lục Thiêu Du nghe vậy thu hồi suy nghĩ, có lẽ sau này tìm hiểu quan hệ giữa Tử Lôi Huyền Đỉnh và Lục Linh. Nhưng mà Lục Thiêu Du có chút kinh ngạc, Tử Lôi Huyền Đỉnh là đồ vật xuất hiện trên Linh Vũ Đại Lục, vì sao có quan hệ với bên ngoài? Ta cũng nghe qua người, đại thừa Niết Bàn, vô thượng Niết Bàn, thiên phú khủng bố, đừng vinh dự thiên tài mạnh nhất trong thương khung chiến trường, có thể đánh đồng với thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong của cổ tộc. Tàn Lục Trường có quen một người tên Lục Linh, nhưng mà thực lực không bằng ngươi, cũng đã chết từ sớm. Lục Tiêu Du thu hồi suy nghĩ, ánh mắt nhìn Lục Linh. Vô thượng Niết Bàn, một trong đại thừa Niết Bàn. Vô thượng Niết Bàn cũng có thể nói là tuyên cổ cảnh sơ giai. Nhưng mà tuyên cổ cảnh sơ giai không thể so sánh với vô thượng Niết Bàn. Cả hai khác biệt một trời một vực. Theo Lục Tiêu Du biết được, người nổi bật trong tuyên cổ cảnh trung giai cũng chỉ miễn cưỡng so sánh được với vô thượng Niết Bàn mà thôi. Đó là chuyện không tệ rồi. Tam Kỳ Lão Nhân nói rằng vô thượng Niết Bàn, mà trên vô thượng Niết Bàn còn có vô lượng Niết Bàn. Huyền Tuyết Ngưng chính là vô lượng Niết Bàn đó. Lục Tiêu Du cũng nhớ rõ, Lục Trường trên đỉnh Vũ Đại Lục, trong Địa Linh Tông có một người tên là Lục Đinh Tôn Giả, nhưng đã sớm bị đánh chết. Lục Đinh trước mắt không phải Lục Đinh Tôn Giả trong Địa Linh Tông có thể so sánh. Thế hệ trẻ của cổ tộc sao? Nghe Lục Tiêu Du nói thế, ánh mắt Lục Đinh chớp động, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lúc này ngẩng đầu rồi nói, thế hệ trẻ đỉnh phong trong cổ tộc rất mạnh, không nói giết mình linh, bọn họ không nhất định sẽ như ta. Người không có trải qua chiến trường, thực lực có mạnh hơn nữa cũng không nhất định hữu dụng. Đúng là như thế, lời này ta rất tán thành. Lục Tiêu Du gật gật đầu, hắn rất đồng ý lời này của Lục Linh, bởi vì chuyện này đúng là như thế. Ta có cảm giác mình sẽ có một trận chiến với ngươi, cho nên ta lựa chọn Huyết Ưng, cũng không muốn giao thủ với người quá sớm. Ta đã quên mình chiến đấu thật nhiệt huyết là khi nào, vẫn luôn là giết chóc, vô tận giết chóc. Lúc này chỉ mong ngươi thành toàn cho ta. Lục Linh nói với Lục Tiêu Du, khí tức trên người chấn động. Đồng Quan Trạch bên dưới nghe lời này, liền hít một ngụm khí lạnh. Thì ra Lục Linh chủ động lựa chọn Huyết Ưng, không ngờ là bởi vì cuối cùng muốn chiến với Lục Tiêu Du một trận. Hắn sớm đã cảm giác được thực lực của Lục Tiêu Du. Khi khí tức của Lục Linh lan tỏa ra các nơi, áp lực vô hình bao phủ Lục Tiêu Du, không gian run lên. Trong nháy mắt này, Lục Tiêu Du cảm giác được khí tức lăng lệ bức người. Khí tức này giống như một thanh đại đao khiếp người, giống như cây đao biểu hiện cho giết chóc cùng huyết tinh, làm cho người ta sinh ra hàn ý. Khí tức lợi hại như vậy tăng vọt, kim sắc quang mang quanh người Lục Tiêu Du khởi động, hai mắt sinh ra hào quang màu vàng, sát khí lăng lệ bạo phát ra ngoài. Bên người Lục Linh xuất hiện hào quang tự kim sắc, hào quang bao phủ thân hình của hắn. Trong nháy mắt, khí tức hai người ngừng tụ tới đỉnh phong. Trên người Lục Linh bắn ra khí tức lăng lệ ác liệt, lập tức cả không gian sinh ra gợn sóng thật nhỏ. Khí tức khủng bố phóng lên trời, năng lượng tiền điện đáng sợ tràn ngập khắp các nơi. Khí tức như đại đào chém thẳng vào Lục Tiêu Du. Dường như cảm nhận được đại đào khí tức ác liệt, Lục Tiêu Du cười tươi, năng lượng tiền điện chấn động ngập trời, đào khí bộc phát. Một thành đào bá đạo mang theo sát khí và khí tức lăng lệ hẳng lầm thế gian. Khí tức va chạm trong vô hình, nhưng công kích của chúng còn đáng sợ hơn đào quang thực chất. Khí tức khủng bố bao phủ không gian, làm hàng ngàn hàng vạn đệ tử chung quanh chấn động. Thế hệ trẻ trong cổ tộc có thể mạnh như hai người này không? Cổ Lang thì thào nhìn qua Lục Linh và Lục Tiêu Du quyết đấu trên không trung. Hắn rất khó tưởng tượng có thế hệ trẻ mạnh hơn hai người hay không. Cho dù là thế hệ trẻ đỉnh phong của cổ tộc cũng chưa chắc làm được như hai người. Hai tiểu gia hỏa này là tồn tại đỉnh phong trong thế hệ trẻ, sợ rằng thế hệ bình thường không phải đối thủ của bọn họ. Giờ phút này, hai bên đang thăm dò đối thủ, xem đối phương có tư cách để mình xuất chiêu chính thức hay không. Nhìn cảnh tượng trước mặt, Âu Dương Tiễn giải thích với Mộ Dung Đình Lạc. Hiện tại, hai người sàn sàn với nhau, ngày mai phải đi tới Lòng Tích Đại Lục, nếu hai người có phần thắng bại, đồng thời trọng thương, vậy phiền toái thật là lớn. Lục Linh rất mạnh, phụ thân ta thường xuyên nhắc tới hắn, không nghĩ tới tên kia cũng mạnh tới mức này, thật khó hiểu, hắn thật có thể đánh bại Lục Linh sao? Mộ Linh Đạc bĩu môi, lại thì thào nói vài câu nữa, lập tức không nói thêm cái gì nữa, đôi mắt nhìn chằm chằm vào không trung. Hai khí tức sát phạt bộc phát, mùi vị huyết tinh và cuồng sát bộc phát ra, cả hai dây dưa, khí tức cả hai vô cùng đáng sợ. Không nghĩ trong liên minh còn có người mạnh hơn Đồng Quan Trạch, Lục Tiêu Du này đáng giá cho ta ra tay. Khi hai đạo khí tức thủ liễm trở lại, Lục Linh bộc phát khí thế của mình thành thực chất, trên dung mạo tuấn lãng, mang theo khí chất lăng lệ đầy hàn ý, giống như tu la đi ra từ cửu u địa ngục. Ngươi là người sau đại ca ta mà ta muốn chiến đấu nhất, thế nhưng phóng tới đi. Trong hào quang màu vàng bao phủ toàn thân, Lục Tiêu Du tươi cười, chiến ý trong mắt cuồn cuộn. Lục Tiêu Du đã quên mình không chiến đấu thỏa thích với người cùng thế hệ của mình trong bao lâu. Điều này làm hắn vô cùng ngứa tay chân. Lần trước trong thiên giới mật địa cũng chưa chiến đấu với thế hệ trẻ cổ tộc. Tuy thực lực của đám người sát thiên rất mạnh, nhưng cũng còn kém một bậc, mà Lục Linh trước mắt hoàn toàn có đủ tư cách và thực lực đấu với hắn một trận. Động thủ đi! Lục Linh quát lớn một tiếng, trong nháy mắt, hào quang tử kim và hào quang màu vàng lao vào nhau, giống như thiên thạch hai màu va chạm hủy diệt, khi kình bắn ra bốn phía, không gian sụp đổ. Trong không gian bao la, âm thanh trầm thấp không ngừng truyền ra, giống như có vô số thủy lôi nổ tung trên hư không. Hai đạo thân ảnh va chạm vào nhau, làm không gian chấn động hủy diệt. Trong thời gian ngắn, tay phải của Lục Linh bắn ra lôi điện tử kim sắc, khí tức âm hàn bao phủ không gian. Thân ảnh của hắn hóa thành tàn ảnh tiến sát vào Lục Tiêu Du. Không gian áo nghĩa thật là mạnh. Ánh mắt của Lục Tiêu Du ngừng trọng, không gian áo nghĩa của Lục Linh đã đạt tới trình độ khủng bố. Thời không lao ngục, tể thiên liệt địa trảo. Lúc này thân ảnh Lục Tiêu Du quay lại nhanh chóng, hắn đánh ra một trảo, nằm ngón tay nóng rực đánh thẳng vào người Lục Linh, trực tiếp đánh vào đầu của hắn. Thời gian không gian, hai kỳ lạ áo nghĩa, còn có linh hồn, dĩ nhiên là tu luyện giả ba đại áo nghĩa kỳ lạ, quả nhiên vô cùng mạnh. Lục Đình dứt lời, thân ảnh tránh né tề thiền điện địa trảo của Lục Tiêu Du. Trong thời gian ngắn, hóa trưởng thành trảo, một tay nghình tiếp trường của Lục Tiêu Du, không gian vị trí va chạm tàn vỡ. Thân ảnh của Lục Tiêu Du biến mất trong vị trí không gian tàn vỡ. Thân ảnh của hắn thoát ly khỏi phạm vi ảnh hưởng kia. Hai tay của Lục Tiêu Du chấn động, hai tay đồng thời đánh ra một quyền và một trảo. Linh Vũ Quyết, một quyền một trưởng bao phủ Lục Linh, hai đạo linh hồn lực quét qua không gian, lực lượng phong bạo mênh mông làm người ta chấn động. Vật chất công kích, dung hợp linh hồn công kích, thiên phú vô cùng mạnh. Ánh mắt của Lục Linh nhảy lên, điểm vào hư không dưới chân, thân ảnh của hắn tránh né thật nhanh. Tốc độ này, ngay cả khi Lục Tiêu Du dùng linh hồn cảm giác cũng còn nắm bắt được. Trong đại chiến thì đây chính là nhược điểm sinh tử. Đối mặt với Lục Linh, Lục Tiêu Du lần đầu tiên khó cân nhắc và khó giải quyết. Loại cảm giác này lần đầu tiên làm Lục Tiêu Du sinh ra dao động với lòng tin của bản thân. Thời điểm này, thân ảnh Lục Tiêu Du lướt đi. Vị trí hắn vừa đứng, xuất hiện một trảo mang theo lôi điện giáng xuống. Thế công xảo trá quỷ dị. Loại thế công này tổng hợp kinh nghiệm thần kinh bách chiến. Người không có trải qua vô số lần chém giết sẽ không có phản kích tuyệt hảo như vậy. Đến mà không trả thì quá vô lễ. Né tránh một trảo phá không kia, thân ảnh Lục Tiêu Du xuất hiện bên cạnh Lục Linh, hắn điểm một chỉ không chút lưu thủ. Thiên linh diệt hồn chỉ, linh hồn công kích còn chưa đủ nhanh. Lục Linh cười khẽ, hắn nhanh chóng vất tay đánh ra khe nứt không gian. Khe nứt không gian thôn phệ một chỉ này. Thật sao? Vậy xem nó có đủ nhanh không đã. Vừa dứt lời, Lục Tiêu Du lại tiến lên lần nữa. Thời không thác loạn, một quyền kim sắc này rất mạnh, bỗng nhiên oanh kích thẳng vào ngực của Lục Linh, sau khi lặng lệ bộc phát ra ngoài. Thân ảnh Lục Linh lùi lại thật nhanh, nhưng người né tránh, một quyền kim sắc của Lục Tiêu Du đuổi theo như giỏi bọ trong xương, lập tức đánh vào vai trái của hắn, lực lượng to lớn bộc phát. Một quyền đổi một quyền, lúc này mới công bằng. Trong nháy mắt nói chuyện, thần sắc Lục Linh tươi cười vui vẻ. Thời điểm một quyền của Lục Tiêu Du đánh vào vai trái của hắn, một quyền mang theo lôi điện tử kim sắc đã chuẩn bị từ lâu của hắn đánh vào bụng dưới của Lục Tiêu Du. Hai âm thanh trầm đục vang lên, thân ảnh hai người vừa va chạm đã phân ra. Hai người lảo đảo lùi ra phía sau, trong mắt mang theo thần thái ngạc nhiên. Giao thủ vừa rồi tuy ngắn ngủi, nhưng nó làm cho người ta phải nín thở, quan sát. Người thực lực thấp không nhìn thấy rõ ràng. Mỗi chiều mỗi thức vô cùng lăng lệ, nhưng mỗi một chiêu đều hung ác tới cực điểm, lại vô cùng giàn trá. Thực lực hai người thật mạnh, không phải người thần kinh bách chiến, căn bản không phải người bình thường có thể làm được. Xem ra, Lục Tiêu Du cũng không phải loại lương thiện gì. Cô lang đứng từ xa xa quan sát tình hình hai người chiến đấu. Hai người giao thủ đều có hậu chiêu, Lục Tiêu Du không phải loại lương thiện, xem ra cũng là người đi ra trong chém giết giống Lục Linh. Đám trẻ tuổi cổ tộc trong liên minh quần bộ chúng ta có lòng sánh bằng hai người này. Ánh mắt của Âu Dương Tiễn chấn động vô cùng. Lực phòng ngự rất mạnh đấy. Giữa không trung, Lục Tiêu Du, Lục Linh nhìn nhau, đang nhìn nơi bị trúng một quyền vừa rồi, lúc này cùng nói ra một câu. Lục Tiêu Du càng khiếp sợ, một quyền của mình tuy uy năng không bằng Bát Hoàng Thiên Địa Quyết, nhưng mà đó là một quyền kim thuộc tính toàn lực gần trong gang tấc, cho dù là hổ sư biến bản thể sư hổ thú, thừa nhận một quyền này cũng phải bị thương nặng. Mà bây giờ, nhìn bộ dáng của Lục Tinh không tổn thương gì, nhiều nhất là ký tức hỗn loạn một ít.

cũng không dám chơi như thế. Kết cục tốt nhất là hai bên hấp hối, kết quả xấu nhất là sẽ bị tàn sát. Bằng tiền lý chấn động, nội tâm âm thầm đánh giá tình hình ở phía dưới. Tiếng nổ lớn vang lên, chỉ trong thời gian ngắn, hai thân ảnh va chạm với nhau vài lần, phá hủy vô số ngọn núi. Lúc này đây, thân hồ khổng lồ của Lục Tiêu Du nện thẳng vào một khu vực thủy vực bao la, sóng nước bắn lên tung tóe. Thần kim cương của Lục Đinh đâm thẳng vào ngọn núi, cả ngọn núi biến thành đá vụn. Lục Tiêu Du nhảy ra khỏi thủy vực, gào thét trầm thấp, mắt hổ hùng hãn, khí thế vô cùng bá đạo. thống khoái, quả thực là thống khoái lắm. Lục Đinh lập tức đứng lên, bỗng dừng bàn tay lớn vung về phía ngọn núi lớn bên cạnh. Trên bàn tay bí vần quanh quẩn, tự kim điện mang quanh quẩn, lập tức cầm ngọn núi vào trong tay. Kim cường quát lớn, ngọn núi khổng lồ nện thẳng vào thân hổ của Lục Tiêu Du. Đến đây đi. Thân hổ của Lục Tiêu Du đứng thẳng, đột nhiên trong thiên địa bao phủ hào quang màu xanh, nương trong thủy vực bị hắn dẫn động. Tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc, hộ trưởng của Lục Tiêu Du dùng sức quét qua thủy vực này, lập tức chín cơn sóng lớn nổi lên. Chín con sóng này giống như chín con thủy long lao lên trời, lập tức cột nước hội tụ thành cột nước cực lớn. Khí tức hàn băng hàng lâm, nhiệt độ không gian giảm xuống, không gian sinh ra từng tầng băng sương, vô hình khí hàn băng mang theo khí tức hủy diệt đáng sợ. Cột nước đâm thẳng vào ngọn núi Lục Tiêu Du ném tới. Bây giờ, băng trụ và ngọn núi va chạm với nhau, không gian trực tiếp nổ tung, năng lượng khủng bố phá hủy hư không, đỉnh núi liên tiếp rạn nứt, nghiền nát, hóa thành đá vụn và tro bụi, hàn khí thấu xương tỏa ra các hướng, cơn sóng không gian tan nát, biến thành vết nứt không gian đen kịt. Thật sự là đã nghiền, rất lâu rồi không có đánh cao hứng như vậy. Thân thể kim cương của Lục Đình đứng lên, tuy trên người thương tích chồng chất, kim cương thần có không ít che chở, vết máu chảy ra ngoài. Ta cũng cực kỳ tận hứng, Lục Tiêu Du cũng cất tiếng nói nhỏ, thân hồ của hắn lần phiến tróc ra, máu tươi đầm đìa. Lần lượt quyết đấu với nhau làm cho Lục Tiêu Du trong bờ hồ cảm giác bất diệt kim cương tượng của Lục Linh dường như tương quan với bất diệt huyền thể của hắn. Loại liên quan này cực kỳ huyền diệu, từ lôi huyền đỉnh trên người đang run rẩy, nhưng mà loại run rẩy này bị Lục Tiêu Du áp chế nên không truyền ra ngoài. Nhìn thân hồ khổng lồ của Lục Tiêu Du, Lục Đình bộc phát chiến ý kinh người, quá to. Lục Tiêu Du, xuất ra thực lực mạnh nhất của ngươi đi. Tu vi của ngươi không cao hơn ta, thời gian lâu không phải chuyện tốt với ngươi. Kế tiếp ta sẽ dùng toàn lực ra tay. Nếu ngươi không xuất toàn lực, ngươi thua chắc rồi. Thật sao? Vậy thử xem. Lục Tiêu Du nói, cuối cùng thân hổ thẳng đứng. Trong hổ trảo ngừng tụ hai luồng năng lượng. Hai luồng năng lượng tương dùng với nhau. Chỉ trong nháy mắt, không gian run lên, không ngừng kết hợp với nhau. Tứ thần quyết, chung quanh thân hổ không gian tán loạn, mãnh hổ vồ bồi cũng phải toàn lực, năng lượng trong tay hổ trào sáng lên, nó giống như mặt trời đang mọc, lập tức bắn thẳng về phía Lục Linh. Bốn tiếng thú rống vang lên, thành long bạch hổ, chu tước huyền vũ, bốn thú ảnh khổng lồ mang theo thú uy cuồn cuộn, trong ánh mắt quan sát của nhiều người bay về phía Lục Linh. Tứ tí kim cường quyết, khốn long cầm hổ. Lục Linh trợn mắt, lập tức quát to, vận dụng toàn lực ngay. Ven đường không gian hủy diệt, không gian bị ép nổ, bốn hư ảnh thanh long, bạch hổ, chu tước huyền vũ ập xuống, ánh sáng lồi điện màu tím mang theo lực lượng hủy diệt đánh thẳng vào quang cầu kia. Không gian dường như run rẩy, lực lượng cuồng bạo quét qua tất cả bị đánh bại dễ dàng. Hư ảnh thanh long, bạch hổ, chu tước huyền vũ bị nắm trong tay không thể nào cựa quậy. Năng lượng khủng bố ngưng tụ, năng lượng đáng sợ, không gian xung quanh bị nghiền nát thật nhanh, hóa thành hư vô. Cự thú khổng lồ nhanh chóng tàn vỡ. Lực lượng thật là mạnh. Lục Tiêu Du ngừng lại. Rất lâu rồi, có không ít người chống lại tứ thần quyết của sư phụ Bát Hoàng Thánh Tôn. Nhưng chưa từng có người nào dùng cách nào mà phá hủy nó. Bởi vì tư thái này quá bá đạo và cường mãnh. Vào lúc này, thân hồ khổng lồ của Lục Tiêu Du tỏa ra kim quang rạng rỡ. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm. Kim quang lăng lệ, gió nổi mây phun, điện thiểm lôi minh, thiên uy hàng lâm. Chỉ trong nháy mắt, kim quang trên hư không, trong 32 lần kim thuộc tính, thời không lao ngục, kim quang lan tỏa ra các nơi. Thân hồ khổng lồ của Lục Thiêu Du đặt chân ở đó, vất tay làm hư không màu vàng đông cứng trở lại. Lập tức, một đạo thủ ấn phá vỡ hư không. Sau khi lăng lệ đánh, không gian màu vàng nứt vỡ từng khúc, khó mà khôi phục lại được, giống như thân thể kim cương của Lục Linh trấn thủ đời đó. Và lúc này,

mình gặp không ít thế hệ phong hoa tuyệt đại cùng thế hệ, ví dụ như Từ Yên, Đạm Đài Tuyết Vi, Lam Thập Tam. Trong cùng thế hệ trẻ tuổi bên ngoài còn có Kinh Thiên Nhất Kiếm Tịnh Vô Ngân, Vũ Phá Thường Khùng Nhầm Tiêu Diêu, Diệu Thủ Không Không Mạc Kình Thiên, đều là thế hệ phong hoa tuyệt đại. Nhưng mà so sánh với Lục Linh, trừ tiềm lực của linh vũ thế giới là thế giới hỗn độn ra, Lục Tiêu Du tìm tới tìm lui chỉ có 2,5 người có thể so sánh với Lục Linh. Xếp hạng thứ nhất tự nhiên là Tiểu Long, cũng chỉ có Tiểu Long mới có thể đối kháng với Lục Linh. Mà thứ hai chỉ có Đại Ca Dường Quá. Lục Tiêu Du rất rõ Đại Ca Dường Quá có lẽ thiên phú từ đầu không bằng Tử Yên, Thanh Tuyền, nhưng Đại Ca Dường Quá có tấm lòng kiên định, đây chính là thiên phú tốt nhất. Đại Ca Dường Quá trầm ổn, có thể so sánh với Lục Linh 1-2 mà không hề hấn gì. Còn có Tam Muội Lục Tâm Đồng, Lục Tiêu Du xem như là nửa người có thể so sánh với Lục Linh. Người có thể so sánh với Lục Linh cũng chỉ là những người có tiềm lực trong thế giới hỗn độn. Trong đầu suy nghĩ thật nhanh, Lục Tiêu Du hít thở sâu một hơi, nhìn qua kim cương trước mặt sinh ra chấn động khủng bố. Từng thủ ấn quỷ dị đang ngưng kết, thần hồ khổng lồ bao phủ trong hào quang màu vàng, khí tức hủy diệt bộc phát dữ dội. Cùng lúc đó, dưới sơn mạch Bao Đa, sông Hồ, vách hạp cốc đều sinh ra khe nứt, từng khe nứt có thiểm điện xuất hiện. Phiến thiên địa trở nên hoang vu, năng lượng vô hình lan tràn các nơi, nhưng nơi đi qua, năng lượng thôn vệ sinh cơ, lưu lại khí tức hủy diệt chấn động linh hồn. Đã xảy ra chuyện gì? Đây là thế nào? Loại dị thường này quá khủng bố. Ngay cả Âu Dương Tiền giờ phút này cảm giác khí tức hủy diệt từ mặt đất bạo phát ra ngoài. Diệt thế huyền lôi. Lục Đình hét lớn một tiếng, hắn ngừng cái thủ ấn cuối cùng. Từ kim huyền lôi nổ vang như pháo, lòng bàn tay sinh ra điện quang như mãng xà. Bỗng dưng không trung xuất hiện, đám mây màu tím áp xuống. Lôi vần dày đặc bao phủ thiên địa, từng đạo sấm sét mơ hồ lao nhanh. Mọi người sinh ra cảm giác áp bách khi lôi vần xuất thế. Lúc này, Kim Cương giơ hai tay vào trong lôi vần. Lôi cầu lớn vài trăm trượng xuất hiện, tứ sắc thiểm điện không ngừng lập lòe, khí thế hủy diệt bộc phát mạnh hơn nữa. Trời ơi, công kích này quá khủng bố. Diệt thế huyền lôi, đồn đái, Lục Đình lúc trước thi triển chiều này, trực tiếp trù sát một tên bình linh tù vị tuyên cổ cảnh trung giai, thần hồn câu diệt. Tờ kim sắc điện hình thành, giờ phút này, nội tâm ngàn vạn đại quân sinh ra lạnh ý. Đối mặt với lôi điện này, mọi người khiếp sợ vô cùng lớn. Lục Thiêu Du, tiếp ta một chiêu này. Lục Đình thét lớn một tiếng, tiếng quát như sét, bỗng dưng lôi cầu này giáng xuống, lôi vân bùng phát dữ dội. Vô số đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống, lôi cầu như thiên thạch xé rách bầu trời, giáng thẳng vào Lục Thiêu Du. Và lúc này, Lục Thiêu Du đứng thẳng, nhìn chằm chằm lôi cầu giáng xuống. Nhìn thấy lôi cầu hủy diệt, bao phủ không gian, thần hồ của Lục Thiêu Du đứng thẳng, một ngón tay áp xuống, hắn quát. Bát Hoàng Thiên Địa Quyết, nhị quyết nghịch thiên thế, nhất chỉ diệt thiên địa. Tiếng quát vang vọng cả hư không, sâu trong hư không ngưng tụ một chỉ bằng năng lượng. Hư không nứt vỡ, vạn vật yền diệt, khí tức hủy diệt cực mạnh hàng lâm không gian. Dưới một chỉ này, vô số núi lửa trong sơn mạch Ngự Linh không ngừng nổ tung, thủy vực chấn động sinh ra sóng thần cao mấy trăm trượng. Vô số cột nước giống như thủy lòng bay múa trời cao, mưa như trút nước. Trong ánh mắt của ngàn vạn người đang nhìn, một chỉ hủy diệt va chạm với quang cầu diệt thế, hai bên đối kháng với nhau. Tất cả nói rất chậm, lúc này một chỉ xuyên thủng lôi cầu hủy diệt, xuyên thủng trung tâm lôi vân, xuyên qua đầu vai của Kim Cương to lớn. Sau khi xuyên qua đầu vai Kim Cương liền biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, lôi cầu diệt thế nổ tung, trực tiếp bao phủ thần hồ khổng lồ kia. Lôi cầu khủng bố như thế, làm điện quang màu xanh trên thần hồ Lục Tiêu Du biến mất, lần phiến tróc ra, dễ dàng hóa thành hư vô, thân thể của hắn thương tích đầy mình, điện quang cuồn cuộn oanh kích các nơi. Vào lúc này, Lục Tiêu Du thậm chí có thể cảm giác được hàn ý sinh ra khắp đáy lòng. Linh hồn chấn động, lần đầu tiên Lục Tiêu Du cảm giác được khí tức tử vong gần như thế. Cho dù có bất diệt huyền thể cũng bất tử thần thể, cũng không thể ngăn cản khí thế hủy diệt này. Đương nhiên, khí tức tử vong này lóe lên rồi biến mất. Thời điểm này tứ lôi huyền đỉnh trong đan điền khí hải của Lục Tiêu Du chấn động. Nó sinh ra âm thanh rền vang vô cùng sung sướng. Trong tứ lôi huyền đỉnh sinh ra tự kim huyền lôi. Nó không ngừng tụ tập diệt thế lôi đỉnh trong người Lục Tiêu Du vào một chỗ. Thời điểm diệt thế lôi đỉnh trong thân hồ của Lục Tiêu Du bị dẫn dắt, chúng tiến vào đan điền khí hải của Lục Tiêu Du, rồi tiến vào trong tử lôi huyền đỉnh. Lôi đỉnh diệt thế, sau khi tiến vào tử lôi huyền đỉnh, đã biến mất, không thấy gì nữa. Trong cơ thể Lục Tiêu Du còn lưu lại uy áp diệt thế, còn có khí tức quen thuộc. Tử kim huyền lôi, đây là tử kim huyền lôi.